Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 349, biến cố phần 2 ám dạ. Hắc Sơn lão yêu quát nhẹ, Hắc Ám lại lần nữa hàng lâm, thừa dịp Hắc Ám đem Trần Xuyên bao phủ nháy mắt. Hắc Sơn lão yêu trực tiếp bứt ra lui lại, chuẩn bị rút lui, mặc dù hắn không làm gì được Trần Xuyên, Hắc Ám lực lượng cũng có thể bị Trần Xuyên lấy lôi pháp phá vỡ. Thế nhưng lấy Hắc Ám lực lượng vây khốn Trần Xuyên một hồi cho mình tranh thủ, rời đi thời gian đối với Hắc Sơn lão yêu, mà nói vẫn là không thành vấn đề. Trần Xuyên, bản ti nhớ kỹ ngươi, dám cùng bản ti đối nghịch, lần này liền tha cho ngươi một mạng, lần sau gặp mặt, lại lấy thủ cấp của ngươi, đến lúc đó ta muốn đem ngươi thần hồn trấn áp luyện ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bất quá mặc dù muốn lùi, thế nhưng thua người không thua trận, lúc gần đi, Hắc Sơn lão yêu liền mở miệng nói. Kết quả hắn vừa mới nói xong. Phía sau, một cỗ kinh khủng tràn ngập tính chất hủy diệt khí tức tử vong đột nhiên đánh tới. Một nắm đấm từ Hắc Sơn lão yêu phía sau hư không xuất hiện. Phốc! Hắc Sơn lão yêu không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đều bị đánh ngược lại bay ngang ra ngoài, trong miệng một miệng lớn dòng máu màu đen phun ra, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều kém chút bị một quyền này đánh nổ. Lệ Ôn! Hắc Sơn lão yêu gầm thét. Lệ Ôn chính là Sở Giang Vương danh tự. Hắc Ti, người tận thế đến. Một đạo người mặc đế bào như đế vương một dạng thân ảnh rất nhanh từ trong hư không đi ra. Dĩ nhiên không phải Sở Giang Vương là ai, hắn trước đó cảm ứng được Trần Xuyên bóp nát tín vật, liền suy đoán Trần Xuyên khẳng định gặp cái gì sự tình. Tiếp đó, một đường từ Ngân Xuyên quận chạy tới, kết quả vừa chạy tới liền thấy đang chuẩn bị bỏ chạy Hắc Sơn lão yêu. Đùng! Hư không run lên, thân ảnh xuất hiện nháy mắt, Sở Giang Vương xuất thủ lần nữa, dạng này ngàn năm một thuở diệt trừ Hắc Sơn lão yêu cơ hội, hắn tự nhiên không muốn buông tha, muốn thừa cơ triệt để đánh giết Hắc Sơn lão yêu. Trong bóng tối, rực rỡ kiếm mang cùng vô tận lôi đình nổ tung, Trần Xuyên cũng lại lần nữa phá vỡ Hắc Sơn lão yêu hắc ám kết giới. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, tại Sở Giang Vương công kích lại lần nữa đánh về phía Hắc Sơn lão yêu nháy mắt, nơi xa chân trời đột nhiên liên tục cực lớn thủ trưởng vượt ngang hư không mà tới quay hướng Sở Giang Vương. Sở Vương, người phá hư quy củ. Đa tình tự cổ không như hận, thư hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc.